Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 61, hang động rượu. Gocchuyenaudio.com. Sự gia tăng thành thạo không chỉ mang lại sự thay đổi giá trị bề mặt của bảng điều khiển tài sản mà trong 6 tháng qua. Sự nâng cao và hiểu biết về thanh kiếm tuyết trong thanh kiếm đã rõ ràng. Nếu cậu ta nói rằng cậu ta đã luyện tập từ 6 năm trước và hầu như không thể sử dụng mọi kỹ năng của kiếm thuật, thì tại thời điểm này, sự hiểu biết về kiếm thuật của Hạ Nặc không còn là hời hợt nữa. Nó bắt đầu dần dần bước vào quá trình giác ngộ rồi. Loại quy trình này có thể nói là bắt buộc để có thể trở thành một kiếm sĩ. Trong vùng biển rộng lớn này, số lượng kiếm sĩ có thể nói là vô số, nhưng con số có thể được gọi là kiếm hào là rất hiếm. Người đạt được cấp độ này, ngoài sức mạnh thể chất có sự nhất định, không thể thiếu sự giác ngộ của kiếm thuật của chính anh ta. Để anh ta có thể bước ra khỏi con đường của chính mình trên con đường kiếm đạo. Và một số kiếm sĩ hàng đầu còn có độc nhất vô nhị kiếm ý, loại này mới nhìn vào có vẻ như ảo mộng mịt mờ. Nhưng nó có thể đóng một vai trò khủng khiếp trong trận chiến. Đó là lý do tại sao các kiếm sĩ có thể rong ruổi trên biển và những người mạnh mẽ phát triển khả năng trái cây của ác quỷ đến cực điểm. Hạ Nặc chưa thấy trái ác quỷ vào lúc này và chưa bao giờ nghĩ đến khả năng dựa vào trái ác quỷ. Mục tiêu của cậu luôn là trở thành kiếm sĩ lớn nhất thế giới. Vì vậy, trên thực tế, cậu ta có thể trở thành người lớn nhất sau 6 tháng cố gắng. Về các thuộc tính cơ bản, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của Hạ Nặc đã thêm khoảng 6 hoặc 7 điểm. Không quá nhiều, đây cũng là không còn cách nào khác. Rốt cuộc, hai giá trị này liên quan trực tiếp đến việc khai thác tiềm năng cơ thể của chính họ. Hàm lượng vàng cực kỳ cao và không dễ để nâng cấp. Ngoài ra, cấp độ anh hùng đã không thay đổi trong 6 tháng qua. Giờ đã có thể tăng nhiều như vậy. Kết quả của sự chăm chỉ trong nửa năm luyện tập thật xứng đáng. Ba Lạp Đế là một nhà hàng. Những người tới ăn cơm đều là khách nhân. Nếu như gây chuyện, việc Hạ Nặc là bếp trưởng phải ngăn cản mọi việc, điều đó là bình thường. Nhưng nó chỉ giới hạn ở điều này. Nếu làm quá nhiều trong nhà hàng, ngay cả khi nhiều tên cướp biển cạn bã, cũng không thể vội vàng kiếm kinh nghiệm ở nơi công cộng vì vội vàng nâng cấp. Nói cách khác, vào đêm khi Hạ Nặc vừa đến nhà hàng Ba Lạp Đế, mâu thuẫn giữa thân phận của người đầu bếp và tốc độ tăng cấp vẫn là một rắc rối lớn trước mặt cậu ta. Dường như vẫn đúng kế hoạch đó. Nghĩ về điều này, Hạ Nặc ngước lên nhìn xuống biển lấp lánh, sờ sờ gò má và thở dài. Tối nay phải chính thức bắt đầu. Ta đã chi rất nhiều tiền của ông già. Nếu ta không lấy lại được tiền, ta và Sơn Trì sẽ cùng bị đánh a. Ngày trở nên dần tối hơn và màn đêm dần buông xuống. Nhà hàng Ba Lạp Đế được chiếu sáng rực rỡ giống như một ngọn hải đăng. Nó nổi bật trên biển rộng lớn. Trong hội trường ở tầng 1, bàn ăn gần như chật cứng. May mắn thay, sau nửa năm phát triển, Ba Lạp Đế đã tuyển dụng một nhóm đầu bếp và bồi bàn. Và các nhân viên cũng đủ để đối ứng. Ngay cả đầu bếp vẫn còn thêm thời gian để đến phục vụ khách. Lý do cho điều này liên quan đến cuộc xung đột nổ ra tại nhà hàng biển duy nhất ở biển Hoa Đông. Các đầu bếp được chiết phổ tuyển dụng không sợ vất vả. Nhưng những người phục vụ không có vững tâm lý này. Đôi khi, những tên cướp biển gây rắc rối. Những người phục vụ này sợ hãi bỏ đi. Vậy nên chỉ có thể tuyển dụng lại mới có thể duy trì số lượng. Ngược lại, các đầu bếp giống như lách luật vì tính khí của nhau. Càng ở lại Ba Lạp Đế, họ càng không muốn rời đi, và các đầu bếp mới đang đến đây vì vậy mà nhiều hơn so với người phục vụ. Vì vậy, tại thời điểm này nhà bếp trông rất bận rộn, nhưng trên thực tế mọi thứ đều được xử lý dễ dàng. Hai anh chàng, Phái Địch và Tạp Nhĩ, sau một thời gian bận rộn, đã được thay thế bởi một nhóm đầu bếp khác, thay phiên nhau, kết thúc công việc ngày hôm nay, vì hai người đã là bạn trong nhiều năm và sống chung một phòng. Cuộc sống và công việc của họ luôn được đồng bộ hóa. Theo thói quen, vào thời điểm này, gần đến lúc quay lại tầng 2 để tắm rửa và ngủ, ta cảm thấy rằng công việc kinh doanh của nhà hàng gần đây đang tốt hơn mỗi ngày. Chúng ta cũng ngày càng thoải mái hơn. Ở trên cầu thang xoắn ốc giữa sảnh, Phái Địch lười biếng đi lên lầu, hơi nghiêng đầu, mỉm cười và nói, ta đã nói rằng chúng ta đã nghỉ ngơi quá sớm trong vài ngày qua. Nếu chúng ta không đi nghỉ quá sớm vào buổi tối, chúng ta sẽ đi phục vụ bàn thêm. Nếu như vậy, không chừng sẽ kiếm thêm được ít tiền bo à, kết quả là không nghe thấy tiếng đáp từ phía sau. Phái Địch đột nhiên kỳ lạ nhìn lại, Tạp Nhĩ, à hát, ta đang nghe đây, đáp lại lời anh ta. Tạp Nhĩ đang ngồi ở góc cầu thang phía sau, dựa vào lan can ngồi xuống và nghe thấy những chuyện, ngước lên nhìn anh ta và uể oải nói. Nếu ngươi muốn ngủ, thì đi lên trước đi, ta vẫn còn chuyện muốn làm. Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Phái Địch nghi ngờ nhìn anh ta. Thế nào, tiểu tử nhà ngươi nghe thấy lời ta nói, định trốn đi kiếm thêm tiền bao sao? Tạp Nhĩ đảo mắt, mặc kệ dáng vẻ của hắn. Này, ngươi là đang tỏ cái thái độ gì chứ? Phái Địch tức giận, sau đó trợn mắt xoay người lại bước đi trong ánh mắt không hài lòng của Tạp Nhĩ. Cậu ta liền đứng lên kéo vai anh ta ngồi xuống, khuôn mặt to như con cầy nở nụ cười hẹp hòi. Anh đứng dậy và nói. Này, ông già, cái quái gì thế? Nói đi, mở tay ra. Tạp Nhĩ trừng mắt liếc. Phái Địch liền thu lại bàn tay và ngáp. Mặc dù nó không liên quan gì đến ngươi, vì ngươi đã hỏi điều này, ta sẽ nói với ngươi. Ông chủ một mực sửa nhà hàng. Phía đông của hội trường được ngăn cách bởi một bức tường. Ngươi có biết điều này không? Tạp Nhĩ nhìn theo hướng đông chép miệng. Bức tường đó chiếm hơn 10 thước vuông. Biết, biết, Phái Địch gãi đầu. Nhưng ông chủ không nói ta đã làm gì. Ta đã hỏi đầu bếp lần trước. Anh ta cũng nghi ngờ. Anh ta nói đó là bí mật. Tại sao, anh có biết những gì bên trong không? Chết tiệt, ta biết thì ta còn hỏi ngươi sao? Tạp Nhĩ liếc nhìn anh ta một cách sắc sược, và trong đôi mắt đầy mong đợi của Phái Địch, một chút đắc thắng nói. Hôm nay ta bị đầu bếp trưởng gọi lên ta mới biết được. Sau tấm màn, có một quán rượu được cải tạo, trông giống như một nhà rượu lỗ cây hoặc một cái gì đó. Nó sẽ được mở vào buổi tối và sẽ chỉ phục vụ cho những người uống. Theo như lời bếp trưởng, đã được thuê để trở thành một trong ba nhân viên pha chế duy nhất trong nhà rượu. Nếu công việc kinh doanh tốt trong tương lai, tiền bao sẽ cao hơn cả người phục vụ. Cách chương.